Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1592, Thượng Cổ Đại Vu, Cửu Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên giới bị diệt thời điểm hắn chú ý đến, nhưng là tiên giới cùng địa phủ lại làm cho hắn kiêng kỵ, cho nên không có động thủ tại thiên giới quân gia bị về sau. Hắn chuẩn bị động thủ, nhưng lúc ấy đang tu luyện một loại công pháp, cho nên không có động thủ. Chờ khác công pháp tu luyện hoàn tất, chuẩn bị động thủ thời điểm. Vực ngoại tinh thần hải bên kia lại truyền đến địa phủ cùng Bất Động Minh Vương Thành có kiếp cảnh cường giả tin tức. Cái này khiến hắn căn bản không dám ra tay. Đúng vậy, đây chính là ta tới mục đích. Quảng Thành Chân Quân mở miệng nói, cái này chỉ sợ làm không được. Hai cái này thế lực có kiếp cảnh cường giả, ta xuất thủ, sợ rằng sẽ bị đánh giết. Quân Cửu Linh lắc đầu nói, nghe được Quân Cửu Linh, Quảng Thành Chân Quân, sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Trong tay hắn chậm rãi xuất hiện một cái lệnh bài, trên lệnh bài in một cái mệnh chữ. Nhìn đến cái lệnh bài này, Quân Cửu Linh biến sắc, thuộc hạ Quân Cửu Linh gặp qua điện hạ. Đứng người lên hình, bước ra cái bàn, hướng về Quảng Thành Chân Quân quỳ mọp xuống, thần thái cực kỳ cung kính. Trước đứng dậy, Quảng Thành Chân Quân mở miệng nói. Quân Cửu Linh đuổi vội vàng đứng dậy, đứng tại Quảng Thành Chân Quân bên cạnh. Cái này thứ thần điện mở ra, ta vốn là nghĩ đến đem đa bảo cùng huyền đô luyện hóa, nhìn xem có thể hay không xông vào kiếp cảnh. Thế nhưng là nếu như địa phủ cùng Bất Động Minh Vương Thành cùng địa phủ tiến cao thủ tiến vào lời nói, ta chỉ sợ không cách nào luyện hóa bọn họ, cho nên mới đến mời ngươi xuất thủ. Bất quá ngươi còn rất cẩn thận, bức ta không thể không bại lộ thân phận. Quảng Thành Chân Quân thán âm thanh nói, điện hạ, ta muốn vì quân gia báo thù. Nhưng là tinh giới Bất Động Minh Vương Thành bày ra thế lực, làm người ta kinh ngạc quái lạ, cho nên ta mới không có đồng ý, mời điện hạ thứ tội. Quân Cửu Linh vội vàng nói, không sao, Bất Động Minh Vương Thành cùng địa phủ xác thực không tầm thường, ngươi cẩn thận cũng là phải. Lần này ngươi tiến vào thần điện, trước diệt sát Bất Động Minh Vương Thành cùng địa phủ một số cao thủ, lại làm bộ Bất Động Minh Vương Thành người, trợ giúp ta đối phó huyền đô cùng đa bảo. Quảng cáo. Chờ ta luyện hóa bọn họ, đến lúc đó liền đem trách nhiệm giao cho Bất Động Minh Vương Thành cùng địa phủ. Ta muốn khi đó, Tam Đại Đạo cùng lại đối phó Bất Động Minh Vương Thành cùng địa phủ. Quảng Thành Chân Quân mở miệng nói, hết thảy nghe theo điện hạ an bài. Điện hạ, ta còn biết Thanh Ma ở nơi nào, muốn hay không thông báo hắn cùng một chỗ. Quân Cửu Linh mở miệng nói, ta còn nghĩ đến cho ngươi tìm cái gì trợ thủ đâu. Đã ngươi nâng lên Thanh Ma, vậy ngươi thì thông báo hắn hiệp trợ ngươi. Nghe được Quân Cửu Linh, Quảng Thành Tử nhẹ gật đầu. Tại hắn lúc nói chuyện, một đạo lệnh bài ấn ký theo trong tay hắn bay vào Quân Cửu Linh trên tay. Sau 7 ngày, tiến vào thần điện, nói xong Quảng Thành Chân Quân biến mất không thấy gì nữa. Tại Quảng Thành Chân Quân sau khi rời đi, Quân Cửu Linh thần sắc khôi phục, trong tay hắn xuất hiện một đạo ngọc bài, trực tiếp kích hoạt. Một đạo quang ảnh tại trên ngọc bài xuất hiện. Sau đó một tên thân mặc trường bào màu đen trung niên nam tử chính nửa nằm tại một chương ghế ngọc phía trên. Nam tử nhìn thấy Quân Cửu Linh, trên mặt hơi kinh ngạc. Lão Quân, ngươi làm sao đột nhiên tìm ta, là muốn cho ta theo ngươi đối phó Bất Động Minh Vương Thành sao? Ta nói cho ngươi, đó là không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hắc bào trung niên nam tử lắc đầu nói, nghe được hắc bào nam tử. Quân Cửu Linh khóe miệng hiện lên nụ cười quái dị. Lão Thanh, cái này có thể không phải do ngươi, thần điện mở ra sắp đến, Bất Động Minh Vương Thành cùng địa phủ người đều sẽ tiến vào bên trong, ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào, tùy thời đối Bất Động Minh Vương Thành cùng địa phủ động thủ. Lão Quân, ngươi có thể không quản được ta, chúng ta thế nhưng là cùng cấp, phương thế giới này, không ai có thể ra lệnh cho ta. Cái kia nửa nằm nam tử mở miệng nói. Ta đây chính là đế dụ. Tại lúc nói chuyện, Quân Cửu Linh trong tay xuất hiện một đạo lệnh bài ấn ký. Chính là mới vừa rồi Quảng Thành Chân Quân cho lệnh bài của hắn ấn ký. Mệnh hoàng lệnh bài, trong tay ngươi tại sao có thể có mệnh hoàng lệnh bài ấn ký? Cái kia Thanh Ma theo ghế ngọc phía trên đứng lên, sắc mặt kinh ngạc vô cùng. Sau đó hắn tốt giống nghĩ tới điều gì, cùng theo chúng ta cùng một chỗ đến đây điện hạ xuất hiện. Hắn mở miệng hỏi, đúng vậy. Vừa mới điện hạ hiện thân, truyền lệnh, để cho ta tiến vào thần điện, đối Bất Động Minh Vương Thành cùng địa phủ động thủ. Điện hạ thân phận bây giờ là Tam Đại Đạo Cung Nguyên Thủy Đạo Cung Quảng Thành Chân Quân, thực lực khả năng so ngươi ta đều cường. Quân Cửu Linh mở miệng nói, cái gì? Nghe được Quân Cửu Linh kiểu nói này, cái kia thanh ma trong thần sắc có chút kinh hãi. Nhưng là lập tức khôi phục, ta hiện tại liền đi ngươi cái kia. Nói xong quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Xem ra ngay tại vội vã chạy đến. Một bên khác, mênh mông hư không bên trong, một chiếc to lớn thần chu chính đang chạy. Dương đế cùng Minh Nguyệt nữ đế đứng ở đầu thuyền. Đỉnh đầu bọn họ là có một lồng ánh sáng chính ngăn cản hư không bên trong phong bạo ăn mòn. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới. Tại cái này năng lượng lồng ánh sáng đáy thuyền, một hạt mỉm cười hạt giống chính bám vào đáy thuyền, tùy tùng chiếc thuyền được. Chúng ta còn bao lâu có thể tới Thái Dương thần cung? Minh Nguyệt nữ đế mở miệng nói, một ngày thời gian, không sai biệt lắm đã đến. Dương đế trả lời, thế nhưng là tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, ở hư không cách đó không xa, có một tòa cung điện khổng lồ đứng sừng sững trong đó. Nếu như Tô Hạo tại nơi này, khẳng định liếc một chút thì nhận ra cung điện này chính là Vu tộc Vương Đình. Vu tộc chi chủ hình vô danh chính ngồi ngay ngắn ở một trương trên ghế ngồi. Tại hắn cách đó không xa, còn có một tên hình dạng diễm lệ, người mặc hỏa hồng sắc trường bào nữ tử. Lần trước cùng Bất Động Minh Vương thành hợp tác về sau, hình vô danh vốn là muốn đem Vu tộc di chuyển đến tinh giới. Nhưng là tại bọn họ chuẩn bị di chuyển thời điểm, Vu tộc một vị lão tổ theo Vương Đình bên trong phục sinh. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái này khiến hình vô danh không có lập tức di chuyển. Chủ yếu là vị này phục sinh đại vu chính là Vu tộc thập nhị tổ vu bên ngoài, mạnh nhất từng cái phê đại vu một trong, tên là Cửu Phượng. Nương theo lấy Cửu Phượng phục sinh, một tên khác Vu tộc đại vu Sivu cũng chính đang thức tỉnh. Sivu thế nhưng là thượng cổ đại vu bên trong thực lực không kém gì tổ vu tồn tại. Một khi Sivu khôi phục, bọn họ Vu tộc thực lực tất nhiên tăng lớn, nói như vậy, hắn hoàn toàn có thể trở về tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần hắn bên cạnh nữ tử này, thì là phục sinh thượng cổ đại vu Cửu Phượng. Cửu đầu Phượng Hoàng chi thân, đột nhiên ngồi ngay ngắn thượng cổ đại vu Cửu Phượng sắc mặt khẽ động, chậm rãi đứng người lên hình, hướng về ngoài điện nhìn lại. Cửu tổ xảy ra chuyện gì? Thấy thế, hình vô danh thần sắc biến đổi, coi là chuyện gì xảy ra? Thượng cổ thiên đình khí tức, thượng cổ đại vu Cửu Phượng mở miệng nói. Thượng cổ thiên đình, nghe được Cửu Phượng, cái kia hình vô danh sắc mặt ngưng tụ. Thượng cổ thiên đình cùng bọn hắn thượng cổ vu tộc còn giống như là quan hệ thù địch. Vu tộc biến mất tại thời gian Trường Hà bên trong, giống như cùng thượng cổ thiên đình có chút quan hệ. Nhưng là thượng cổ thiên đình chính là thiên giới người thống trị, cho dù có nhân viên xuất hiện, cũng cần phải tại thiên giới, không cần phải trong hư không này. Khí tức, vẫn là thượng cổ thiên đế đế tuấn khí tức trên thân. Ta đi đem hắn nuốt. Nói xong, cái kia thượng cổ Cửu Phượng thân hình biến mất tại Vu tộc Vương trong đình. Thấy thế, cái kia hình vô danh cũng đuổi đi theo sát. Hắn sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chính tại phi thuyền trên Dương đế đột nhiên trong lòng một trận hoảng hốt, giống như có cái gì cực kỳ chuyện nguy hiểm muốn phát sinh đồng dạng. Tại hắn cảm giác được cỗ này thời điểm nguy hiểm, phi chu phía trước xuất hiện một nói bóng người to lớn. Đạo thân ảnh này là một đạo phượng hoàng bóng người, nhưng là phượng hoàng có 9 cái đầu, bên trong một cái đầu lâu, chính hướng lấy bọn hắn bên này há mồm mà đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.